Tiên ma đồng tu, chương 437, phá tan trói buộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên đã bị vây ở cái kia cực lớn bạch sắc viên cầu trong một hồi lâu, một cái tài phán trưởng lão đang chuẩn bị lên đài tuyên bố Mạc Tiểu Đề chiến thắng, Mạc Tiểu Đề cũng vẻ mặt nhõng nhẽo cười chuẩn bị tiếp nhận thánh giáo đệ tử hoan hô. Nhất Diệu tiên tử yên lòng, Ngọc Cơ tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người tại vì Diệp Tiểu Xuyên thở dài, chỉ có một người, cái kia thanh lãnh bạch y nữ tử, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng trong lại phảng phất tách ra chói mắt sáng bóng. Vân Khất U không tin Diệp Tiểu Xuyên cứ như vậy mơ hồ thất bại, nàng tựa hồ cảm thấy tại viên cầu ở trong có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tất cả mọi người không tin Diệp Tiểu Xuyên có thể lao ra trói buộc, chỉ có Vân Khất U kiên định cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không thua. Tựa như xác minh nội tâm của nàng ý tưởng, vừa lúc đó thiên địa phảng phất rung động thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Tiểu Đề nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thượng cực lớn viên cầu, một cổ thần sắc bất khả tư nghị theo nàng như nước trong đôi mắt chợt lóe lên. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn theo cực lớn bạch sắc viên cầu bên trong truyền đến, ngay sau đó, đường kính đạt tới 3-4 trượng cực lớn viên cầu mặt ngoài vậy mà xuất hiện đạo đạo khe hở tí ti từng sợi thanh quang theo trong khe hở phát ra, trong nháy mắt liền mang tất cả toàn bộ cực lớn viên cầu. Lại là một tiếng vang thật lớn, viên cầu vỡ vụn thành vô số khối, Diệp Tiểu Xuyên như theo trong viên đá bỗng xuất hiện yêu nghiệt chu vi vô số đạo thanh quang giống như cự kình hấp thủy giống như toàn bộ hút vào trong tay hắn vô phong trong kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, Mạc Tiểu Đề nghẹn ngào kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói. Nhiễu tình ti cũng bất quá như thế. Hiện tại nên ta biểu diễn. Theo tay vung lên, mấy trăm chuôi thanh sắc kiếm khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, siêu siêu siêu bắn về phía trên lôi đài Mạc Tiểu Đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại phong khởi, theo hắn gào thét như vậy một cúng họng, toàn bộ đoạn thiên nhai thượng bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U trong tay cắm ở kiếm vỏ bên trong chảm trần kiếm, bỗng nhiên bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, vì để tránh cho phát sinh lần nữa nửa năm trước thần kiếm tự chủ ra vỏ dị tượng, lúc này đây Vân Khất U lập tức bắt được chuôi kiếm tâm niệm thâm nhập thần kiếm, đem bắt đầu táo bạo kiếm linh cho trấn an xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kiêu căng đứng ở trong cuồng phong Diệp Tiểu Xuyên, khóe miệng của nàng thời gian dần qua nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ đột phá nhiễu tình ti trói buộc, loại cảm giác này giống như là bẩm sinh tâm hữu linh tê. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Đám người trong, một cái đeo mũ rộng vành che mặt áo gai nữ tử, đã ở ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục hợp kính nguyên lai đã ở trên người của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là tà thần tiền bối lưu lại kệ lời nói trong chính là cái người kia? Huyền Anh lá gan không là bình thường đại, che mặt trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, liền y phục cũng không đổi thoáng một phát cứ như vậy nghênh ngang đứng ở ma giáo trong đội ngũ xem đấu pháp tỉ thí tại hắn bên người thì có nhiều cái ma giáo trưởng lão đã ở quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác không biết Diệp Tiểu Xuyên là thế nào phá vỡ trói buộc, Huyền Anh lại nhìn ra, là lục hợp kính lực lượng, ngày xưa thần khí bảng bài danh thứ nhất lục hợp kính phóng xuất ra đặc thù lực lượng, Huyền Anh tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình một lần đến đoạn thiên nhai là tới đúng rồi, tối hôm qua tìm kiếm yêu tiểu phu trợ giúp cũng đã tìm đúng, lục hợp kính vấn thế nói thẳng rõ ràng nàng trước kia làm chuẩn bị đều là đối với chính mình không có giết chết Diệp Tiểu Xuyên cái này ăn trộm cũng là rất đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục hợp kính, ngọc dương xích huyết hồn tinh, những thứ này từng cùng tà thần tiền bối có quan hệ thần khí cũng lần lượt xuất hiện, xem ra cứu ra Lưu Vân về sau, chính mình được tự mình đi một chuyến thiên trì, lục hợp kính đã vấn thế, nói rõ thời gian không nhiều lắm. Diệp Tiểu Xuyên đột phá quả trứng khổng lồ trói buộc, Nhượng Nguyên Bản đã thất vọng chính đạo đệ tử khí thế đại đánh, giới sắc Bách Lý Diên đợi một đám hồ bằng cầu hữu gọi rất vui mừng, Dương Thập Cửu trong ánh mắt đã bắt đầu bốc lên sao nhỏ tinh, trong ngực Vượng Tài đập cánh xèo. Xèo nha nha cũng không biết đang gọi cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Bích Hạ, Nhất Diệu tiên tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem số 9 lôi đài. Nhiễu Tình Ti uy lực mạnh bao nhiêu, nàng là rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể phá vỡ Nhiễu Tình Ti trói buộc. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt đến linh tịch cảnh giới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử cũng ngoài ý muốn Diệp Tiểu Xuyên vậy mà bỗng nhiên phá hết Nhiễu Tình Ti, nhưng giờ phút này nhưng không có đem loại này ngoài ý muốn tâm tình chút nào biểu lộ ra. Hắn nói, Nhiễu Tình Ti, bất quá chỉ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Diệu tiên tử lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói. Diệp Tiểu Xuyên còn không có thắng, vừa rồi chẳng qua là Nhiễu Tình Ti huyễn hóa ra đến xúc tu, chính thức Nhiễu Tình Ti còn không có xuất hiện đâu. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, hiện tại hắn đã không đi lo lắng Diệp Tiểu Xuyên hội đã thất bại, nếu như có thể phá vỡ vừa rồi này cường đại trói buộc cho dù Nhiễu Tình Ti bản thể xuất hiện lại có ngại gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Càn Khôn Tử sắc mặt âm trầm có chút dọa người, Quan Thiếu Cầm vụng trộm nhìn thoáng qua về sau, cùng bên cạnh sư muội Tô Tiểu Yên hiểu ý cười cười. Các nàng hai cái đương nhiên có thể hiểu được giờ phút này Càn Khôn Tử tâm tình, như bọn hắn loại này cấp bậc cao thủ cơ bản có thể xác định Diệp Tiểu Xuyên trận này chỉ sợ hội lấy được thắng lợi, Thương Vân Môn vô cùng có khả năng là 10 cái đệ tử dắt tay tấn cấp đợt thứ 2, thế nhưng với tư cách chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông, cho tới bây giờ, lại bị đào thải rớt 2 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ nhất là rút thăm được một cái rút thăm tại trên lôi đài gặp nhà mình sư huynh, bất đắc dĩ buông tha cho. Thứ hai gặp được một cái ma giáo thiên ma môn đệ tử trực tiếp bị đánh gục xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù đằng sau mấy trận tỷ thí Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ tấn cấp vậy cũng chẳng qua là 8 người tấn cấp đợt thứ 2, số lượng thượng đã không kịp Thương Vân Môn, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ra ngoài cổ quái chiến lực, Nhượng Càn Khôn Tử cảm giác được nguy cơ trùng trùng, tâm tình hội hảo mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Chỉ cần có thể chứng kiến Huyền Thiên Tông người kinh ngạc, Quan Thiếu Cầm cùng Tô Tiểu Yên sẽ vô cùng vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giáo biểu hiện ra là chia rẽ kỳ thật bên trong nhưng là đồng khí liên chi. Chính đạo các phái tầm đó nhìn qua là cùng khí liền cành, kỳ thật bên trong nhưng là chia rẽ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đấu đá với nhau. Càn Khôn Tử cả đời sáng suốt vô cùng, duy chỉ có tại trăm năm trước chính ma đại chiến trong làm một kiện thật quá ngu xuẩn sự tình, ma giáo quy mô tiến công láng giềng Phiêu Miễu Các, Ngọc Cơ Tử vậy mà lựa chọn án binh bất động, sống chết mặc bay, Nhượng Huyền Thiên Tông, già Diệp Tự, Phiêu Miễu Các đợi chính đạo đệ tử xung phong, chính mình Huyền Thiên Tông ngồi thua ngư ông đắc lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại phì ngư không có bắt được còn dính một thân mùi cá, ngày xưa Minh Hữu Phiêu Miễu Các trực tiếp cùng Huyền Thiên Tông tan vỡ, Huyền Thiên Tông còn rơi xuống một cái thấy chết mà không cứu được tiếng xấu thanh danh. Diệp Tiểu Xuyên không biết những cái, kia đại lão giờ phút này tâm tư, hắn vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở trong cuồng phong, phảng phất từ trên 9 tầng trời đánh xuống thần linh, miệt thị thiên hạ vạn vật sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa rồi ăn hết thiệt thòi trước mắt cho nên hiện tại rất nghe lão nhân lời nói. Ai cùng ngươi bỏ đi hao tổn chiến, bổn thiếu hiệp ưu thế toàn bộ đến từ vô phong kiếm cận chiến gia tốc cùng với quỷ dị khó dò thân pháp, đang không có tìm hiểu kiếm ý lúc trước cận chiến mới đúng bổn thiếu hiệp lớn nhất sở trường. Mạc tiên tử, hôm nay ta liền nhường cho ngươi nhìn rõ ràng, ta Thương Vân tổ sư truyền thừa thần thông có phải hay không so ngươi Hợp Hoan phái yêu thuật càng thêm lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.